Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 80 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Đúng, đem bọn hắn giết chết. Một tên đệ tử mười phần nhiệt tình kêu lên, những người còn lại đều sôi nổi hét lớn. Đem bọn hắn nhanh chóng giết chết. Lăng Tiếu hài lòng nhìn qua mọi người nói, như vậy là được rồi. Trước mắt có lẽ thực lực của chúng ta còn yếu hơn bọn hắn, nhưng không có nghĩa chúng ta không thể xử lý được bọn hắn. Nói rồi hắn đầy ngưng tụ một chút rồi lại nói tiếp. Hiện giờ thiếu tông chủ của bọn hắn đã bị chúng ta thủ tiêu. Hiện tại chỉ là 5 bè 7 mảng, mỗi người tự trốn. Như vậy chúng ta có thể truy sát từng bộ phận người một, phải cho bọn hắn chết ngay trong bí cảnh này. Lăng Tiếu vừa nói xong, các lệ tử đều lộ ra sát ý tràn đầy. Lời nói của Lăng Tiếu chẳng những có thể động đến ý chí chiến đấu của bọn họ, hơn nữa còn làm cho họ tỉnh táo trở lại. Đây đương nhiên cũng có sự ảnh hưởng một phần vì Lăng Tiếu lúc trước đã chém giết 4 gã nửa bước vương giai. Lăng Tiếu cường đại khiến cho bọn họ phải ngưỡng mộ, mà tuổi tác của Lăng Tiếu còn kém hơn họ vài phần. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến họ trở nên càng phấn khởi. Nếu tất cả mọi người muốn báo thù, vậy chúng ta không thể chỉ co đầu rút cổ ở lại nơi này tu luyện. Mọi người chúng ta đi tìm đám người của Thái Ly Tông. Lăng Tiếu tự lên tiếng, tự mình dẫn đầu xoay người rời khỏi gian phòng. Ngay sau đó mọi người bắt đầu đều đi sát theo sau của hắn. Trước đó Lăng Tiếu ngăn cản mọi người để họ không đi đuổi giết đám người của Thái Ly Tông, chỉ vì thực lực của đệ tử Từ Thiên Tông chênh lệch với họ quá xa, đuổi theo chẳng những không giết được, ngược lại còn bị đối phương tiêu diệt. Mặt khác lúc đó tinh thần lực của hắn tiêu hao quá nhiều, không thể không trước tiên lo chuyện khôi phục. Hiện giờ mang người chạy ra đuổi giết có lẽ đã muộn một chút, nhưng Lăng Tiếu không lo lắng không đuổi kịp người. Bởi vì trong bí cảnh Trấn Thiên Tông có vô số nguy hiểm, người của Thái Ly Tông cũng không chạy được bao xa. Chỉ cần để Trần Văn Vũ trên không trung truy xét, nhất định sẽ có điều phát hiện. Đi ra khỏi tụ linh đường, Lăng Tiếu để Trần Văn Vũ cùng một đệ tử có phi hành linh thú khác cùng nhau truy tìm đám đệ tử của Thái Ly Tông. Sau nửa canh giờ, hai người Trần Văn Vũ đã quay trở lại. Sư đệ, phát hiện tạp chủng của Thái Ly Tông. Trần Văn Vũ hưng phấn kêu to. Lăng Tiếu gật đầu nói, tốt, đưa chúng ta đi qua. Lần này phải cho bọn hắn biết sự lợi hại của Từ Thiên Tông chúng ta. Lăng Tiếu ngồi trên kim sắc lang vương, mang theo mọi người truy binh tới. Thái Ly Tông tổng cộng có gần 30 người, 7 người đã chết, hiện tại còn 23 người. Khi bỏ trốn lại chia tách ra. Trần Văn Vũ chỉ phát hiện được 5 đệ tử Thái Ly Tông. Trong 5 người kia có 2 linh sư cao giai, 3 người khác là linh sư trung giai. Bên Từ Thiên Tông có 15 người, căn bản không cần Lăng Tiếu ra tay, 5 người Thái Ly Tông đã bị xử lý. Đệ tử Từ Thiên Tông rốt cục thở mạnh được một hơi như phát tiết. Xử lý xong 5 người này, Trần Văn Vũ tiếp tục tìm kiếm bóng dáng những đệ tử còn sót lại của Thái Ly Tông. Suốt 2 ngày, đoàn người Từ Thiên Tông thủ tiêu 18 đệ tử của Thái Ly Tông, còn lại 6 người tạm thời không tìm thấy bóng dáng. Trần Văn Vũ có chút lo lắng nói, sư đệ, còn mấy người không tìm thấy? Lăng Tiếu gật đầu nói, ta đã biết, nếu không tìm thấy thì không cần tìm nữa, nghĩ tới bọn hắn đã trốn xa, chúng ta nên tiếp tục thăm dò nơi này đi. Đoàn người cũng không nghỉ ngơi chỉnh đốn, lập tức hướng về phương hướng khác. Phương hướng kia là một tòa lầu tàn tạ mà Trần Văn Vũ đã phát hiện. Mọi người một đường đi tới thẳng phế khu, còn không gặp được nguy hiểm gì. Nhưng càng là như vậy mọi người càng cảm thấy nặng nề. Trên sườn núi của phế khu, lầu các hoang tàn chiếm diện tích khá lớn. Còn lớn hơn cả đại điện Tử Thiên Phong của Tử Thiên Tông gấp 2-3 lần. Lăng Tiếu dùng tinh thần lực đảo qua, lập tức cảm ứng được trong phế khu tụ tập không ít người. Lăng Tiếu phất tay, nói với mọi người phía sau. có đệ tử tông môn khác đã phát hiện trước, mọi người chú ý một chút. Đoàn người Lăng Tiếu chậm rãi đi tới gần phế khu, lúc này mới nhìn rõ khu vực này. Tòa lầu các hùng vĩ đã bị đánh thành sơ xác, trên vách núi hiện rõ trường ấn cùng vết kiếm lưu lại lộn xộn không chịu nổi. Mọi người nhìn thấy trường ấn cùng vết kiếm đều kinh ngạc tột cùng. Những dấu vết này thật sự là do người tạo ra sao? Xem ra Chấn Thiên Tông diệt vong không phải là chuyện ngẫu nhiên. Ngay khi mọi người còn đang sững sờ, từ trong phế khu có một thanh niên đi ra còn hung hăng càn quấy nhìn nhóm người Lăng Tiếu nói. Nơi này đã bị Minh Hà Tông chiếm lĩnh, những người khác cút cho ta. Minh Hà Tông là bát phẩm tông môn cách Vạn Thú Thành gần nhất, đứng hàng thứ 5, rất gần Thái Ly Tông. Khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Quả thật xem Lục Cực Cung chúng ta không là người sao? Bên trong lầu các lại nhảy ra một thanh niên mặc trang phục hoàn toàn khác người vừa rồi, hừ lạnh nói. Lục Cực Cung đồng dạng cũng danh bài trên Tử Tiên Tông, gần với Minh Hà Tông, xếp hàng thứ 6. Lăng Tiếu phát hiện hai người này đều là linh sư cao giai, chừng 26 tuổi, có vài phần tiền vốn để hung hăng càn quấy. Lăng Tiếu không biết trong lầu các có thứ tốt gì, nhưng nếu đã có hai tông môn chiếm lĩnh, hắn cảm thấy cần phải tránh xa khỏi nơi này mới là tốt nhất, miễn gây đi tai vạ. Tuy rằng hắn không sợ bất cận kẻ nào, nếu đánh không lại hắn có thể bỏ trốn, nhưng các đệ tử bổn môn lại không có bản lĩnh như hắn. Hắn không thể không suy nghĩ cho mọi người được. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiếu thản nhiên nói một câu, sau đó xoay người muốn rời đi. Đúng lúc này, bên trong phế khu truyền ra tiếng cười sang sảng. Ha ha ha ha ha, tìm được rồi, tìm được rồi. Hỗn đản, vật kia rõ ràng là ta tìm được, buông ra cho ta. Lại một thanh âm khác vang lên. Thúi lắm, đồ vật nằm trên tay của ta, chính là của ta. Ai sợ ai, có bản lĩnh, ngươi tới đây. Hai thanh niên đi ra cảnh cáo nhóm người Lăng Tiếu bất chấp hết thảy chạy về bên trong phế khu. Ngay sau đó, truyền ra một loạt thanh âm huyền kỹ nổ bạo. Sư đệ, chúng ta... Triệu Nam thoáng nhìn qua bên trong lén đút nói với Lăng Tiếu. Hắn còn chưa nói xong đã bị Lăng Tiếu cắt đứt. Đi thôi. Dứt lời, Lăng Tiếu thật có thâm ý nhìn thoáng qua bên trong, sau đó vòng sang hướng khác đi tới. Mọi người còn chưa đi bao xa, liền ngửi được hương hoa nồng đậm. Mấy năm nay, Lăng Tiếu thường xuyên tiếp xúc với linh thảo, vừa ngửi liền biết hương vị kia là của linh hoa hoặc linh thảo nào đó. Hắn không khỏi bước nhanh hơn, hướng về phía trước chạy tới. Mọi người theo sát phía sau. Mọi người đi thêm một lúc, trên mặt đất có vài mảnh vết mọc đầy hoa cỏ, đó chính là ngũ hành linh thảo. Chỉ là đại bộ phận linh thảo đã bị hái đi, mỗi mảnh đất chỉ lưu lại chừng 100 gốc cây. Mặc dù như thế cũng đủ làm ngựa đoàn người của Tử Thiên Tông vui mừng. Lăng Tiếu mừng rỡ hô. Là dược viên. Trước mắt mọi người rõ ràng là dược viên nhân công bồi dưỡng. Bình thường dược viên đều do tông môn trồng trọt nên. Đây là do luyện dược sư trong tông môn trồng xuống, giao cho dược nô chăm sóc chiếu cố. Đoàn người Lăng Tiếu nhận ra được linh thảo trong dược viên nơi này còn cao giai hơn cả dược viên của trong tông môn rất nhiều. Là thanh vĩ tam cấp trung giai. Ôi, còn có xà hình hoa tam cấp cao giai. Bên kia chính là diễm tử đằng tứ giai đề cấp. Mọi người nhìn thấy trong dược viên đều là phẩm cấp tam tứ giai không ngừng kinh hô. Có người phát hiện linh thảo phù hợp với thuộc tính của mình không nhịn được chạy như bay. Lăng Tiếu nhìn dược viên trước mắt thoáng cau mày. Nơi này không khó phát hiện, chẳng lẽ những đệ tử tông môn khác nhìn thấy không được sao? Bỗng nhiên mí mắt của Lăng Tiếu nhảy, quát lên to. Mau trở về, có nguy hiểm. Lăng Tiếu vừa quát lên, toàn thân như liệt báo bổ nhào tới phía trước, trong tay đánh ra hai chưởng hướng về gã đệ tử vừa chạy ra. Mọi người không biết Lăng Tiếu làm gì mà gã đệ tử sửng sốt đứng nguyên tại chỗ. Ngay sau đó chỉ thấy bùn đất dược viên chợt trồi lên. Tiếp theo một đạo hắc ảnh xuất hiện ngay trước mặt của hai người, há to miệng máu hướng về hai người táp tới. Hai người kinh hãi nhanh chóng bật lùi về phía sau. Lúc này mọi người đứng phía sau mới kinh hô lên, lấy ra huyền khí muốn tiến lên giúp đỡ. Lăng Tiếu sớm hơn một bước đem đánh hai đạo si mị lam hỏa diễm. Nhưng hỏa trưởng của Lăng Tiếu còn chưa đánh trúng hắc ảnh, một đoàn đồ vật gì đó từ trong miệng hắc ảnh phun đi ra. Lăng Tiếu vội vàng kinh hãi thối lui. Hỏa diễm bị đồ vật hắc ảnh phun vào lập tức bị dập tắt. Mọi người còn chưa nhìn thấy rõ đó là vật gì, mặt đất đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ riêng địa phương đồ vật phun ra rơi xuống biến thành một đoàn màu xám. Thứ đồ vật kia nhìn như rất màu mỡ, nhưng giống lại một loại phân, tản ra mùi thối làm cho người ta cảm giác ghê tởm khó chịu. Mọi người lùi ra sau trước. Lăng Tiếu nhăn mày, nhanh chóng gọi mọi người lùi về phía sau. Vừa rồi hắn cảm giác được dưới lòng đất có thứ gì đó không đơn giản, nhưng hắn còn chưa kịp thấy rõ đó là loại linh thú gì. Đối với những điều mình không biết, bất luận kẻ nào đều có cảm giác thật khủng bố. Đoàn người Lăng Tiếu thối lui ra khỏi dược viên ngoài trăm thước. Vừa rồi rốt cục là linh thú gì, tốc độ quá nhanh nên nhìn không thấy rõ. Trần Văn Vũ ngưng trọng giỏi. Cái này hẳn là linh thú bảo hộ linh thảo, thật sự đáng tiếc một mảnh linh thảo cao dài như thế. Triệu Nam vô cùng đau lòng nói. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được một con sâu sao? La Mỹ Anh có chút không cam tâm. Con sâu tứ giai hoặc ngũ giai, ngươi có thể đối phó được hay không? Nghiêm Trạch tức giận hỏi ngược lại một câu. Trong khoảnh khắc La Mỹ Anh á khẩu. Các ngươi tiếp tục lui về phía sau, để ta xem đó là linh thú gì. Lăng Tiếu phất tay với mọi người. Tuy rằng dược viên nơi này hoang tàn không chịu nổi, nhưng lại không ít linh thảo tam tứ giai. Đối với một vị luyện dược sư như hắn là dụ hoặc rất lớn, làm sao hắn có thể bỏ qua. Sư đệ, ngươi phải cẩn thận. Mọi người biết bổn sự của Lăng Tiếu, dặn dò một tiếng lui lại ra phía sau hơn trăm thước. Lăng Tiếu gật đầu cẩn thận đi tới chỗ dược viên, ánh mắt chú ý vào những thứ dưới mặt đất. Chỉ một lát sau, hắn đi tới trước một gốc linh thảo tam giai, phát hiện mặt đất vẫn không hề có động tĩnh, không khỏi nhăn mày thầm nhủ. Chẳng lẽ linh thú kia đi rồi? Nghĩ tới đây, Lăng Tiếu tính toán tiếp tục thử một lần, vì vậy đưa tay ra hái gốc linh thảo. Bỗng nhiên gốc linh thảo dưới chừng một thước trồi lên mặt đất, linh thú kia chui ra. Lần này linh thú phát ra thanh âm quái dị, một đoàn đồ vật từ trong miệng của nó phun tới. Lăng Tiếu sớm đã có phòng bị, xoay người nhảy ngược ra sau, không bị phun trúng. Cùng lúc đó, khi hạ xuống đất, một chân vừa đạp, thân hình của hắn đánh tới chỗ linh thú, bên song trường hiện ra ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa như đầu cự long, hướng tinh thú gào rét lao tới. Lúc này tinh thú không trốn tránh, trong miệng phun ra công kích, làm diễm bị công kích của linh thú làm tiêu tan. Lăng Tiếu ngưng thần, nhìn thấy rõ ràng hình dáng linh thú trước mặt không khỏi vui mừng nói. Tử giao khâu long. Chỉ thấy trước mặt của Lăng Tiếu là một đầu linh thú to như đầu giao long thân rắn, toàn thân màu tím tản ra khí chất tôn quý, thân hình bóng loáng tinh tế uyển chuyển, miệng máu dữ tợn dọa người đủ nuốt một đầu voi. Đây chính là một đầu giao long khâu. Giao long khâu chính là linh thú cấp cao. Ở thời thượng cổ là linh thú chi nhánh có chút huyết mạch của thần thú long tộc. Nhưng theo thời đại trôi qua, nhiều đời truyền xuống huyết mạch hỗn tạp, huyết mạch long tộc dần loãng. Giao long khâu dần dần mất đi đặc thù của long tộc, cho nên hiện tại đại bộ phận linh thú họ khâu đều rất ít chứng kiến dị cổ thượng thú như giao long khâu. Mỗi lần xuất hiện linh thú có đặc thù huyết mạch của long tộc, rõ ràng như vậy cũng chính là cường giả trong các chủng tộc của linh thú khâu. Mà giao long khâu trước mắt lại có được đặc thù của huyết mạch long tộc khá rõ ràng, điểm này từ làn da màu tím của nó thì có thể nhìn ra được, hơn nữa đầu của nó rất có phong phạm của long tộc. Có thể khẳng định tử giao long khâu có động huyết mạch của long tộc thật nồng đậm. Ngày sau, nếu như gặp được cơ duyên nó không chừng, có thể thăng cấp trở thành long tộc chân chính cũng không nhất định. Sở dĩ Lăng Tiếu có thể nhận ra được thân phận của tử khâu giao long, bởi vì hắn từng đọc được ghi chép bên trong điển tàng các của tông môn. Trong sách có nói qua, giao long khâu phân chia 3 cấp bậc. Cấp bậc màu cam, hồng, tím là chủ yếu. Cam có huyết mạch long tộc loãng nhất. Màu tím có huyết mạch long tộc nồng đậm nhất. Giao long khâu là từ giao long cùng khâu kết hợp sản sinh hỗn loạn dị thú, vừa có song thuộc tính thủy thổ. Không những ở trong sông như cá gặp nước, còn có thể đi lại tự nhiên trên đất liền. Cường hãn nhất không phải năng lực công kích của nó, mà là năng lực cải thiện đất đai của nó. Những địa phương có giao long khâu tồn tại cực kỳ thích hợp cho linh thảo sinh trưởng, đồng thời cũng bồi dưỡng tốc độ trưởng thành của linh thảo nhanh hơn. Đặc điểm này của nó được toàn bộ luyện dược sư thích nhất, Lăng Tiếu chính vì vậy mà cảm thấy vui mừng. Dạo Lâm Khâu có thể giúp linh thảo giảm thời gian sinh trưởng 3-5 lần. Hơn nữa linh thảo trưởng thành tuyệt đối là thượng đẳng. Cho nên bất kỳ luyện dược sư nào không khát vọng có được một Dao Long Khâu dùng bồi dưỡng linh thảo đây. Hiện giờ Dao Long Khâu ở ngay trước mặt hắn, lớn cỡ ba thân người, thân thể cao tới hơn 10 thước, ra vẻ đã có được thực lực của ngũ giai. Lăng Tiếu còn đang vui mừng, từ Dao Long Khâu lại phun ra một đồ vật hướng Lăng Tiếu đánh tới. Cùng lúc đó một tiếng hú quái dị vang lên, miệng máu hung hăng táp thẳng về hướng của Lăng Tiếu. Mọi người cẩn thận! Mọi người đều kinh hô lên. Lăng Tiếu phục hồi tinh thần thật nhanh, liên tục nhảy ra sau hơn 100 thước. Nào biết từ Dao Long Khâu không tiếp tục co đầu rút cổ chui xuống đất mà dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo. Mọi người cùng nhau tiến lên! Trần Văn Vũ kinh hô một tiếng, chính mình dẫn đầu phát ra công kích cường đại. Những người khác toàn lực hướng từ Dao Long Khâu đánh tới. Trước mặt từ Dao Long Khâu khởi lên một mảnh bụi đất tung bay. Chạy mau, nó không có việc gì. Lăng Tiếu biết rõ lực phòng ngự của Tử Dao Long Khâu thật kinh người liền hô to. Đáng tiếc Tử Dao Long Khâu sao mà chịu bỏ qua. Nó bị mọi người công kích căn bản không chút tổn thương. Thân hình tròn trịa khổng lồ của nó hướng mọi người hung hăng quét qua. Băng Nhược Thủy cách gần nhất không có chỗ nào tránh né. Đúng lúc này một thân ảnh lướt qua ôm lấy thân thể của nàng vội vàng tránh né cực nhanh. Nhưng vẫn muộn nửa bước. Hai người bị va chạm trúng, thân hình bắn ra xa. Lăng Tiếu không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy thân mình như nứt vỡ, ngũ tạng lục phủ bị đánh lệch vị trí. Băng Nhược Thủy nhìn thấy người ôm mình là Lăng Tiếu, trong lòng vội đau nhói, hỏi han. Lăng Tiếu, ngươi không sao chứ? Ta không sao, mau rời đi khỏi nơi này. Lăng Tiếu hữu khí vô lực nói. Băng Nhược Thủy không dám chần chờ vội vàng ôm Lăng Tiếu bỏ chạy, những người khác cũng chạy theo. Linh thú ngũ giai cao cấp đã tương đương với cường giả hoàng cấp của nhân loại, muốn tiêu diệt bọn họ tương đối chỉ là chuyện dễ dàng. May mắn Dao Long Khâu không phải loại động vật ăn thịt, tính tình hòa thuận hơn những loài linh thú khác, cho nên khi họ đã rút lui ra xa, Dao Long Khâu chui xuống đất không tiếp tục đuổi theo công kích. Nhưng trong lòng mọi người vẫn sợ hãi, đều muốn nhanh chóng rời đi thật xa. Băng Nhược Thủy ôm lấy Lăng Tiếu, đưa hắn ngồi dựa vào vách đá, lộ ra ngữ khí ôn nhu chưa từng có hỏi. Lăng Tiếu, ngươi không sao chứ? Đồng thời, nàng lấy ra đan dược đút cho Lăng Tiếu. Sư đệ, không sao chứ? Trần Văn Vũ tiến lên thăm hỏi. Ngọc Liệt Diễm ngồi xuống, lấn Băng Nhược Thủy nhích sang một bên, vuốt ve gương mặt tái nhợt của Lăng Tiếu hỏi. Sư đệ, ngươi thế nào? Đừng cứ dọa ta, đừng làm sư tỷ còn trẻ tuổi như vậy mà phải thủ tiết. Người nói bậy bạ cái gì đó? Băng Nhược Thủy trừng mắt nhìn là Ngọc Điệt Diễm. Người còn nói sao? Nếu không phải vì sư đệ cứu nữ nhân ngốc như người thì sẽ bị thương sao? Ngọc Điệt Diễm hừ lạnh nói. Ta tình nguyện chính mình bị thương cũng không hy vọng hắn bị thương. Băng Nhược Thủy bất đắc dĩ nói thẳng lòng mình. Lăng Tiếu ho khan một tiếng, hữu khí vô lực nói. Mọi người đừng cãi nhau nữa, hộ pháp cho ta một chút. Ta nghỉ ngơi một lát sẽ vô sự. Dứt lời Lăng Tiếu ngồi dậy khoanh chân, song trưởng đặt dưới bụng bắt đầu vận chuyển kim cương ngũ biến quyết chữa trị thương thế. Hai nữ nhân trừng mắt liếc nhau cùng đứng lên đem Lăng Tiếu hộ pháp ở phía sau. La Mỹ Anh cùng Ôn Khả Điệp cũng lặng yên đứng hai bên nhìn quanh bốn phía. Các đệ tử thầm hâm mộ Lăng Tiếu tự giác bước ra ngoài hộ pháp. Lăng Tiếu đỏ tọa chừng nửa canh giờ, một trận thanh âm tiếng bước chân dồn dập từ đỉnh núi truyền tới. Trầm Đoan Vũ cao mày nói. Mọi người đề phòng, có người tới. Dứt lời, mấy thân ảnh lục tục xuất hiện trước mặt của bọn họ không xa. Mười mấy thân ảnh đứng lại, sau khi truyền ra thanh âm, lại có thêm một nhóm người đi tới. Không khí lập tức biến thành dương cung tuốt kiếm. Hai nhóm người mới xuất hiện chính là Minh Hà Tông cùng Lục Cực Tông. Bên Minh Hà Tông tổng cộng có 18 người, mỗi người mặc võ phục màu lam theo đường vân cuộn sóng. Trong tay mang theo đủ loại huyền khí. Bên Lục Cực Tông 16 người mặc võ phục theo hình dạng lục giác cổ quái. Đại bộ phận cầm vũ khí công kích hình tròn giống như bánh răng. Loại vũ khí này là công kích đặc hữu của Lục Cực Tông, gọi là lục giác nha luân. Đệ tử Từ Thiên Tông cảnh giác nhìn hai nhóm nhân mã, thập phần lo lắng đối phương đột nhiên ra tay làm khó dễ. Khi nhân mã hai tông đi ngang qua người của Từ Thiên Tông, trong ánh mắt lộ ra ý khinh thường cực độ. nhưng bên trong nhân mã hai tông vẫn luôn có những kẻ cuồng vọng, thích khiêu khích gây chuyện. Một gã đệ tử của Minh Hà Tông tên Đỗ Khắc, xem như người nổi bật trong hàng đệ tử, có thực lực linh sư giai cao. Lúc trước chính hắn ra khỏi lầu các thét to với nhóm người của Lăng Tiếu. Đỗ Khắc đã có thói quen không xem ai ra gì, là người mồm miệng chua cay, cay nhiệt. Nhìn thấy bốn mỹ nữ đang vây quanh bảo hộ cho Lăng Tiếu đả tọa, trên mặt hắn khó chịu nói. Cái loại tiểu bạch kiểm vô dụng này thì nên chết đi. Mấy nữ hải các ngươi còn che chở hắn có lợi ích gì, thật sự là lãng phí thời gian. Bằng không các ngươi thay nhau quy thuận Minh Hà Tông chúng ta, đại sư huynh sẽ bảo hộ các ngươi thật là tốt. Tiếp theo, một linh sư cao giai của Lục Cực Tông tên là Giang Chí Điền cũng đi theo châm chọc nói. Tiểu bạch kiểm này trông khá nhưng không dùng được. Lục Cực Tông chúng ta cũng có không ít tiểu bạch kiểm như vậy. Không bằng các ngươi gia nhập Lục Cực Tông đi. Huống hồ các ngươi xem bản nhân còn trắng hơn tiểu bạch kiểm kia không ít đi. Giang Chí Điền nói chuyện còn sờ sờ lên mặt của mình, trên mặt lộ ra vẻ thập phần đắc ý. Lời hắn đúng như vậy, mặt của hắn quả thật rất trắng, trắng bệch như người mới khỏi bệnh. Giang Chí Điền, người chính là thượng hạng trong tiểu bạch kiểm, không người có thể so sánh. Nhưng nói tớ có thể thỏa mãn nữ nhân của Lục Cực Tông các ngươi còn kém xa Minh Hà Tông chúng ta. Minh Hà Tông chúng ta có công pháp Lam Giai song tu, chỉ cần mấy a đầu này theo ta song tu, cam đoan chỉ trong 5 năm các nàng sẽ tiến dài vượng cấp. Đỗ Khắc cười nói, Giang Chí Điền không cho là đúng nói. Song tu tính là cái gì? Lục Cực Tông chúng ta còn có âm dương lục đạo thuật, một mình ta có thể tu luyện với các nàng không quá 3 năm tuyệt đối khiến các nàng tiến dài vượng cấp. Vô sỉ, hỗn đản! Hai thanh âm tiếng mắng đồng thời vang lên, hai thân ảnh từ bên trong Tử Thiên Tông phóng ra ngoài. Ra tay nhanh nhất chính là Băng Nhược Thủy, thanh huyền khí tứ giai băng hệ nàng lấy được trong mật thất tản ra khí tức băng hàn cường đại. Một đầu băng điểm hóa thành lưu quang hướng Đỗ Khắc bổ tới cực nhanh. Bên kia hỏa thương của Triệu Nam như một đầu hỏa long hướng Giang Chí Điền đâm thẳng tới. Mặc dù Đỗ Khắc cùng Giang Chí Điền có vẻ như đang nói giỡn, nhưng lại tràn nhập vẻ cường bạo châm chọc vô cùng. Băng Nhược Thủy chỉ hận không thể lập tức xé miệng của Đỗ Khắc, mà tính tình Triệu Nam khá nóng này là một người không dễ dàng nhẫn nhịn. Băng Nhược Thủy chính là linh sư trung giai, trong tay sử dụng chính là huyền khí tứ giai cao cấp, thực lực một chiêu không thua kém gì linh sư cao giai. Đỗ Khắc không nghĩ tới Băng Nhược Thủy dám động thủ, hắn là linh sư cao giai đương nhiên không e ngại Băng Nhược Thủy. Chỉ thấy hắn phản ứng cực nhanh, trường kiếm trong tay bắn ra lam sắc quang mang chói mắt va chạm vào băng điểu của Băng Nhược Thủy. Giang Chí Đền ném ra lục giác nha lân hung hăng đánh lên trường thương của Triệu Nam. Trên mặt Giang Chí Điền hiện lên một tia cười lạnh, chỉ thấy hắn hư không một chảo, lục giác nha luân lại bị đánh văng đi lách qua, hướng bên thông Triệu Nam cắt tới. Triệu Nam không ngờ tới lực công kích của lục giác nha luân lại quỷ dị như thế, hắn phát hiện thì vũ khí kia đã tới ngang hông của hắn. Triệu Nam, ta tới giúp ngươi! Nghiêm Trạch quát một tiếng, cầm trùy hỏa thùy tứ giai hung hăng đem lục giác nha luân đánh rơi xuống đất. Nghiêm Trạch chính là nhi tử của phong chủ luyện khí phong, hỏa trì trong tay của hắn chính là huyền khí tứ giai trung cấp, mà lục giác nha luân của Giang Chí Điền bất quá chỉ là tam giai cao cấp, bị một cú va đập mạnh như vậy lập tức biến dạng, thiếu chút nữa đã hỏng mất. Giang sư huynh, ta tới giúp ngươi! Một gã đệ tử Lục Cực Tông khua đại đao nhảy ra đối chiến với Nghiêm Trạch. Nhóm người Tử Thiên Tông đều sẵn sàng đề phòng, nếu không phải vì che chở cho Lăng Tiếu bọn hắn đã xông lên giết chóc. Người của Minh Hà Tông cùng Lục Cực Tông đứng một bên cũng không động, chỉ khoanh tay trên ngực, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, tựa hồ nhận định người của mình nhất định có thể chiến thắng. Tiểu Phong tao, vũ khí tốt đấy ha, ngay cả đăng thiên kiếm của ta vẫn có thể làm sứt mẻ. Vậy, lấy của ngươi bồi thường đi. Đỗ Khắc tránh thoát một kích của Băng Nhược Thủy, nhìn thanh kiếm của chính mình bị sứt mẻ, đau lòng không thôi. Không muốn tiếp tục đùa giỡn, trường kiếm xuất ra hư chiêu đâm tới, nhất thời phong tỏa Băng Nhược Thủy. Sau đó đánh ra một chiêu thủy đoàn mềm dẻo quấn lấy Băng Nhược Thủy. Băng Nhược Thủy vốn đã bị phong tỏa không thể trốn tránh, nháy mắt thủy đoàn mềm dẻo đánh tới trói buộc của bên trong. Thực lực của Đỗ Khắc mạnh hơn Băng Nhược Thủy, nếu thật sự đánh lên khẳng định nàng không thể chống cự. Băng Nhược Thủy bị trói buộc, trên mặt Đỗ Khắc lộ ra nụ cười dâm đáng, vung tay muốn chộp tới thân thể của nàng. Đúng lúc này, Đỗ Khắc bỗng nhiên cảm thấy sau gáy nóng rực, dần dần chân không dám chần chờ cũng không quay đầu lại, lập tức tránh sang một bên. Băng Nhược Thủy nắm được cơ hội giãy giụa khỏi trói buộc của Đỗ Khắc, sau đó phát hiện người cứu viện mình chính là từ đối đầu Ngọc Liệt Diễm. Người không được, xem ta đi. Ngọc Liệt Diễm nói một câu, hỏa kiếm trong tay hướng tới Đỗ Khắc Cường. Người không được, xem ta đi. Ngọc Liệt Diễm nói một câu, hỏa kiếm trong tay hướng Đỗ Khắc cuốn tới. Hè, nữ nhân này thật sự là gợi cảm. Đỗ Sư Huynh, lưu nữ nhân này lại cho ta đi. Một gã đệ tử của Minh Hà Tông tiến lên liếm môi nhảy ra ngoài đối chiến với Ngọc Liệt Diễm. Đệ tử này sử dụng liêm đao, một thân kim thuộc tính tản ra kim mang thật là lợi hại. Ở bên kia Triệu Nam cùng Nghiêm Trạch đối chiến với hai người Lục Cực Tông đã đến hồi gay cấn. Hai người Triệu Nam cùng Nghiêm Trạch là đệ tử cực mạnh của Từ Thiên Tông, không kém hơn đệ tử của Lục Cực Tông chút nào. Cả hai đều tu luyện hỏa hệ, lực công kích cực kỳ cường đại, nhất là làm người của Lục Cực Tông có... Nhất thời làm người của Lục Cực Tông có chút chật vật. Mẹ nói chứ, lão tử không phát uy còn tưởng rằng là lão tử dễ bị khi dễ. Giang Chí Điền bị Triệu Nam quấn chặt có chút biệt khuất, móng một câu, tánh tay rung ra, một lục giác nha luân bay ra ngoài. Lục giác nha luân này tuy nhỏ hơn nha luân hồi nãy gấp đôi, nhưng nguyên lai vẫn mang theo trên vai của hắn, thoạt nhìn giống như một món đồ trang sức, không nghĩ tới có thể sử dụng như ám khí. Triệu Nam nhất thời không kịp đề phòng, nên không tránh né được, bị ám khí làm tổn thương cánh tay. Vết thương sâu tới tận xương, không ngừng tuôn máu. May mắn Triệu Nam phản ứng thật nhanh, bằng không cánh tay đã bị chém đứt. Triệu Nam cắn răng, ôm vết thương thật sâu, bật lùi về phía sau. Xem như ngươi gặp may, ta muốn nhìn xem ngươi làm sao đấu với ta. Giang Chí Điền châm chọc Triệu Nam, tâm tình vô cùng sảng khoái, hai tay không ngừng vũ động, lục giác nha luân xoay tròn quanh thân của Triệu Nam, không ngừng làm hắn tổn thương. Triệu Nam tức giận mắng. Tiểu nhân vô sỉ, lại sử dụng ám khí. Lục giác nha luân của Lục Cực Tông chúng ta vốn là song nha luân, làm gì có ám khí. Giang Chí Điền hừ lạnh nói, hai tay không ngừng vũ động, vây kín Triệu Nam. Triệu Nam, ngươi lui ra ngoài, để ta đi gặp tiểu nhân Lục Cực Tông. Trần Văn Vũ không nhịn được nữa, thanh kiếm trong tay phát ra một luồng kiếm quang chém thẳng tới song nha luân của Giang Chí Điền. Không tới phiên ngươi quấy nhiễu chuyện tốt của Giang sư đệ chúng ta. Bên Lục Cực Tông có một thanh niên khinh thường nói một câu, xuất ra một lục nhát gia luân khác công kích về phía Trần Văn Vũ. Sư muội, che chở sư đệ, ta đi giúp bọn họ. La Mỹ Anh cũng trướng mắt nhảy ra ngoài, gia nhập vòng chiến. Những đệ tử của Tử Thiên Tông khác cũng không còn quản được gì, một phân thành hai đối chiến cùng hai người của bên tông kia. Đám người Hà Minh Tông cùng Lục Cực Tông chỉ dùng nhân số tương đương mà đối chiến, không đến nỗi ỷ nhiều khi dễ ít. Hai đệ tử chỉ ôm tâm tính muốn xem kịch vui. Trận đánh trong hiện trường càng ngày càng kịch liệt, thực lực Ôn Khả Điệp thấp nhất đang hộ pháp bên cạnh của Lăng Tiếu nhìn cuộc chiến không xa trước mắt. Thỉnh thoảng nàng nhìn qua Lăng Tiếu trong lòng cầu nguyện. Tiếu, huynh nhanh tỉnh lại, thu thập đám người đáng ghét kia đi, nhanh hơn một chút, nhanh lên một chút cho ta. Trong lòng của Lăng Tiếu cũng âm thầm lo lắng hô lên. Không chỉ Kim Cương Ngũ Biến Quyết vận chuyển, ngay cả Tam Phân Quy Nguyên Khí cũng gia nhập chữa thương cho hắn. Trong lúc nhất thời, hào quang vây quanh người hắn càng thêm chói lọi. Không qua bao lâu, hào quang dâng lên tận trời, cơ hồ chiếu sáng cả ngọn núi chung quanh. Hình như tiểu tử kia đã khôi phục. Một thanh niên không tham gia cuộc chiến thở nhẹ nói. Không nghĩ đến tiểu bạch kiểm kia lại có thể tạo nên linh lực cường đại như thế xâm nhập thân thể. Xem ra thực lực của hắn không tầm thường. Tên còn lại tiếp lời nói. Linh sư cao dài trẻ tuổi như thế quả thật không tầm thường, nhưng cũng không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Hy vọng tiểu tử đó không phải là bao cỏ mới tốt, thà còn chưa xem hiện đâu. Ôn Khả Điệp nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, trên mặt hiện lên tia vui sướng, nàng cảm giác Lăng Tiếu sắp khôi phục lại. Trong trận đánh nhau không ai chú ý tới thời gian và tình huống của Lăng Tiếu. 13 người của Tử Thiên Tông đã hoàn toàn liều mạng, dùng hết toàn lực để chiến đấu, bởi vì bọn họ biết nếu không dùng toàn lực sẽ không còn cơ hội. Trong bọn họ đã có người bị thương, nhưng vẫn không người nào lùi bước, hai tông khác cũng không được thoải mái. Thực lực chỉnh thể của bọn hắn cao hơn người của Tử Thiên Tông một chút, nhưng vẫn đang chiếm cứ thượng phong. Linh thú của đôi bên giống như chủ nhân, không ngừng cắn xé hỗn chiến. Trường hợp có thể càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Đỗ Khắc chiếm thượng phong, nhưng hắn không muốn hạ sát thủ với Băng Nhược Thủy, nhưng lại cố ý cắt rách y phục của nàng, làm da thịt nàng lộ ra bên ngoài. Làn da thật là trắng, thật không nỡ khiến nó chảy máu nhà. Đỗ Khắc thật đáng khinh nói, hai mắt hiện lên vẻ tham lam. Gương mặt Băng Nhược Thủy càng ngày càng lạnh, trong lòng càng ngày càng phẫn nộ. Tao muốn giết ngươi! Băng Nhược Thủy nghiến răng nghiến lợi nói một câu, linh lực toàn thân cấp tốc tụ hội, trường kiếm vung ra. Trong lúc nhất thời, quanh thân Băng Nhược Thủy kết thành băng mỏng manh lạnh buốt, ngay cả trường kiếm cũng kết thành băng. Đây chính là nàng chuẩn bị xuất sát chiêu. Sắc mặt Đỗ Khắc thu liếm, không dám khinh thường chút nào. Một tầng linh khí kinh thủ hộ lam liên tục vây quanh thân thể, trường kiếm trong tay hắn bắn ra chân khí cường đại. Đến đây đi, xem ta làm sao thu thập tiểu bỉ nương nhà ngươi. Đỗ Khắc liếm môi trêu chọc. Băng Hàn Mạn Vũ! Thân thể mềm mại của Băng Nhược Thủy nhảy lên giữa không trung hừ lạnh một tiếng. Băng Hàn kiếm vung lên, vô số mũi băng giáng xuống hướng Đỗ Khắc bao trùm. Đỗ Khắc không lùi mà tiến tới, trường kiếm tốc cốc xoay chuyển, một màn thủy chắn ngang trước người của hắn. Đinh, đương. Băng nhũ đụng vào thủy mạc đều bị bắn rơi ra ngoài, không thể xuyên phá. Đáng tiếc, lực lượng giảm mất phân nửa nên không tạo thành thương tổn quá lớn đối với Đỗ Khắc. Ha ha ha ha, không còn khí lực nữa chứ, để ta bắt ngươi. Đỗ Khắc cười to một tiếng, sau đó kiếm chém tới, chém rớt băng nhũ còn lại hướng Băng Nhược Thủy lao tới. Lúc này Băng Nhược Thủy ngước nhìn hắn, trong tay vẫn còn lưu ba khối băng. Đỗ Khắc vừa đi tới trước mặt của nàng, thì nàng run tay lên, ba khối băng theo phương hướng bất đồng vọt tới. Một khối bắn tới thiên linh, một khối ngay trước ngực, khối cuối cùng bắn ngay vào đan điền của Đỗ Khắc. Đỗ Khắc không ngờ Băng Nhược Thủy còn lưu lại hậu chiêu như vậy, kinh hãi, nhanh chóng rút kiếm đón đỡ. Đinh, đương. Bởi vì khoảng cách quá gần, Đỗ Khắc chỉ đỡ được hai khối băng công kích trên thiên linh cùng đan điền, trước ngực bị khối băng thứ ba nặng nề đánh trúng. Phốc. Thân hình của Đỗ Khắc bị chấn lui ra sau ba bước, miệng hộc máu, hiển nhiên bị một kích của Băng Nhược Thủy tạo thành nội thương không nhỏ. Người giỏi lắm, ta cũng phải cho người biết tay. Đỗ Khắc lộ vẻ dữ tợn, nhào lên một tay hóa trường, hướng bộ ngực của Băng Nhược Thủy chộp tới. Băng Nhược Thủy bị rút cạn linh lực, còn chưa kịp nuốt đan dược, chỉ có thể miễn cưỡng bước lui về phía sau. Mắt thấy tay của Đỗ Khắc sắp chộp tới bộ ngực của nàng, trên mặt còn hiện lên vẻ dâm ô. Sư, đúng lúc này, một thân ảnh cực nhanh biến mất ở bên cạnh Ôn Khả Điệp. Ngay sau đó một chảo của Đỗ Khắc ngừng lại trước ngực của Băng Nhược Thủy. Bởi vì tay của hắn đang bị một bàn tay mạnh mẽ khác gắt gao nắm chặt. Đỗ Khắc nhăn mày, dùng hết toàn lực rút cánh tay của mình, nhưng phát hiện tay của mình tựa hồ như bị một gọng kim sắt giữ chặt không cách nào động đậy. Đỗ Khắc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên tuấn lãng bất phàm đang lạnh lùng nhìn mình, tay của hắn đang bị đối phương nắm giữ. Người này không phải chính là người bị hắn cười nhạo là Tiểu Bạch Kiểm hay sao? Dám đụng tới nữ nhân của ta, lá gan của ngươi thật là lớn. Lăng Tiếu thản nhiên nói một câu, trong tay huyền lực trào ra. Rắc, cổ tay của Đỗ Khắc không chút khoan nhượng bị bóp nát. Trước đó vì Lăng Tiếu tu luyện Kim Cương Ngũ Biến Quyết đã nếm qua nhiều đau khổ, thân thể mạnh mẽ mà người thường không cách nào tưởng tượng được. Thực lực còn hơn người cung cấp mạnh hơn vài lần. Đỗ Khắc không hề có chút sức phản kháng, đã bị phế đi một tay. Tiếng kêu thảm của Đỗ Khắc khiến đương trường đều phân tán, ánh mắt mọi người nhìn qua chỗ hắn. Người đã biến thành phế nhân, còn sống cũng vô dụng, không bằng, đi chết đi. Lăng Tiếu phi thường lãnh đạm nói một câu, gương mặt Đỗ Khắc đang lộ ra thống khổ, mồ hôi lạnh tuôn ra. Vừa nghe Lăng Tiếu nói như vậy, cả người càng thêm kinh hãi. Hắn biết thực lực của đối phương cực kỳ khủng bố, liền dùng kiếm bổ thẳng vào đầu của đối phương. Lăng Tiếu không hề tránh né, làm đệ tử của Tử Thiên Tông đều kinh hô lên. Cẩn thận! Gương mặt Lăng Tiếu không hề lộ ra chút kinh hoàng, chỉ thấy bàn tay của hắn đang nắm tay của Đỗ Khắc bốc lên một luồng lam diễm. Lam diễm cực kỳ yêu dị, chỉ nháy mắt đã tiêu hủy toàn bộ một bàn tay của Đỗ Khắc. À, Đỗ Khắc còn chưa chém trúng Lăng Tiếu đã phát ra thanh âm thảm thiết kêu lương. Lam Dĩa tựa hồ không muốn ngừng lại, như ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ, hỏa tốc hướng tới thân thể của Đỗ Khắc lan tràn. Chỉ trong chốc lát, Đỗ Khắc đã biến thành hỏa nhân, không ngừng lăn lộn quay cuồng trên mặt đất kêu thảm thiết, thanh âm như cửu u lệ quỷ, nghe được khiến mọi người đồng dạng dựng tóc gáy. Không qua bao lâu, Đỗ Khắc đã bị Lam Diễm thiêu đốt thành tro tàn. Mọi người nhìn thấy một màn này, cảm thấy toàn thân rét lạnh băng giá. Lăng Tiếu giống như vừa làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể gì, xoay người từ không gian giới, lấy ra áo choàng lên người của Băng Nhược Thủy, nhu tình hỏi thăm. Không sao chứ? Vẻ mặt Băng Nhược Thủy thật hiếm hoi hiện lên vẻ tươi cười, nhẹ lắc đầu, khuôn mặt đỏ ửng, nội tâm dị thường thoải mái ấm áp. Lăng Tiếu nhìn lướt qua các đệ tử Tử Thiên Tông, nhỏ nhẹ nói. Mọi người lui ra, nơi này giao cho ta. Hơn 10 tên đệ tử Tử Thiên Tông không một lời dị nghị, thập phần nghe lời lui ra sau của Lăng Tiếu, yên lặng nhìn thân ảnh cao lớn của hắn. Lúc này Ngọc Liệt Diễm cũng đi tới bên cạnh của Lăng Tiếu, nghiêng người dựa vào hắn, chỉ vào một đệ tử của Hà Minh Tông nói. Sư đệ, hắn vừa rồi cũng muốn khinh bạc người ta. Lăng Tiếu đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn tên đệ tử kia. Đệ tử Hà Minh Tông không khỏi khiếp đảm lui lại một bước, cuối cùng cắn chặt răng, dồn can đảm nói. Người dám giết chết Đỗ Sư Huynh, mọi người cùng nhau tiến lên giết hắn. Lời hô to, nhưng đệ tử Hà Minh Tông không ai dám tiến lên nửa bước. Chính vì thủ đoạn vừa rồi của Lăng Tiếu đã hoàn toàn chấn nhiếp bọn họ. Trong bọn họ, Đỗ Khắc được xem như là người đứng đầu, nhưng ở trong tay thanh niên kia thậm chí một chiêu cũng không chống được, trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Điều này có thể làm cho bọn họ không kiêng kỵ hay sao? Bọn hắn cảm giác được thanh niên trước mặt có tu vi nửa bước vương cấp. Hờ, người rất là không tệ. Lăng Tiếu khinh miệt nhìn tên đệ tử Hà Minh Tông châm chọc một câu, sau đó hai mắt phát lạnh nói. Người có thể đi chết đi. Thanh âm của Lăng Tiếu như ma chú, giống như lời có thể phán sống chết của người khác. Tên đệ tử Hà Minh Tông thần sắc gần như, hai con mắt còn chưa tỉnh lại, toàn thân đã nặng nề té ngã xuống đất. Toàn bộ bọn người đều kinh hãi, bọn hắn chưa từng nghĩ đến lại có người có thể làm tới cảnh giới nói ra tất sát. Bọn họ căn bản không thấy được Lăng Tiếu động thủ, nhưng tên đệ tử kia xác thực ngã chết trước mặt của bọn họ. Mọi người không khỏi lui ra sau mấy bước, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi khó nén, trong lòng hận chết Đỗ Khắc cùng Giang Chí Điền, không có việc gì đi trêu chọc vị sát thần kia làm chi. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn Triệu Nam thản nhiên nói, là ai đánh bị thương Triệu Sư Huynh? La Mỹ Anh chỉ vào Giang Chí Điền nói, là hắn, hắn làm bị thương Triệu Nam. Ta thì thế nào, để cho ta gặp phải kẻ giả thần giả quỷ như ngươi xem. Giang Chí Điền xem như còn có vài phần can đảm, hừ lạnh một tiếng, xong nhà Luân nháy mắt kích tới Lăng Tiếu. Hờ, người có dũng khí. Lăng Tiếu thản nhiên nói một câu, một đạo tài ảnh tại chỗ bị xong nhà Luân tua nhỏ, nhưng chân thân của hắn đã đến bên cạnh người của Giang Chí Điền. Giang Chí Điền hoảng hốt vội vàng bật lui ra phía sau. Người trốn không thoát đâu. Lăng Tiếu thản nhiên nói một câu, hai chân quét ra cước ảnh mãnh liệt, cước ảnh mang theo phong nhận màu xám. Phanh, phanh. Phong thần thối đem Giang Chí Điền đá bay lên không trung, phong nhận âm lãnh màu xám đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây. Sau khi Giang Chí Điền rơi xuống đất, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì da thịt đã nhanh chóng bị ăn mòn, cuối cùng chỉ còn lưu lại quần áo cùng huyền khí của hắn rơi rớt trên mặt đất. Lăng Tiếu khom người đem không gian giới của Giang Chí Điền lưu lại. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn hai đoàn người của Hà Minh Tông cùng Lục Cực Tông, nhân mã hai tông đều thối lui về phía sau. Trong mắt bọn hắn, Lăng Tiếu chính là ma quỷ, chính là tử thần, thật sự rất đáng sợ. Bọn hắn vốn tưởng rằng lấy sức hai tông chèn ép người ta, ai ngờ gặp phải sát tinh như vậy, trong lòng đã hận thấu xương Đỗ Khắc cùng Giang Chí Điền. Mỗi người tự phế đi một cánh tay. Cút! Lăng Tiếu nhìn chung quanh âm trầm nói, Hà Minh Tông cùng Lục Cực Tông xếp hạng phía trên của Tử Thiên Tông, nhân mã hai tông thực lực đều mạnh hơn đệ tử của Tử Thiên Tông một ít. Bọn hắn vốn tưởng rằng muốn chèn ép Tử Thiên Tông là việc dễ dàng, ai biết được bị Đỗ Khắc mắng là tiểu bạch kiểm vô dụng, vừa ra tay liền diệt mất vài người của họ, hơn nữa đều dùng một chiêu liền thì cốt vô tồn, quả thật là quá mức khủng bố quỷ dị. Tuy rằng thủ nặng của Lăng Tiếu dị thường đáng sợ, nhưng hắn lại đòi phế cánh tay của mấy chục người có mặt tại nơi đây, đương nhiên sẽ không ai cam tâm. Một khi bàn tay bị phế, chẳng khác nào mất đi nửa sức chiến đấu, biến thành phế nhân, khẳng định là không ai muốn làm như thế. Lúc này, một vị linh sư cao giai, tay cầm trường thương của Hà Minh Tông hướng Lăng Tiếu chắp tay nói: "Lấy việc lưu lại một đường, vị huynh đệ kia hành sự đừng quá tuyệt, huống chi chúng tôi là người của Minh Hà Tông." Người kia khi nói đến Minh Hà Tông, khẩu âm cắn thật nặng, muốn mượn nhờ vào thanh danh này dọa lui Lăng Tiếu. Bên Lục Cục Tông cũng có người bước ra chắp tay nói: "Không sai, là chúng tôi không đúng, nhưng sư đệ không nên, thân của chúng tôi đã bị các hạ giết chết. Việc này nên bỏ qua, chúng tôi chính là môn hạ của Lục Cực Tông." Lăng Tiếu trừng mắt nhìn thoáng qua hai người kia, trên mặt hiện lên lệ mang. Hai người đều cảnh giác lui về phía sau một bước, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy sợ hãi. "Các người rất không tệ." Lăng Tiếu thản nhiên khen một câu, tiếp theo thản nhiên nói: "Nhưng nhìn thấy các người thật chán ghét, các người tự sát đi, lưu lại cho các người được toàn thây." Lăng Tiếu nói ra lời này thật nhẹ nhàng bình thản, nhưng mỗi người đều nghe thật rõ ràng. Hắn lại gọi hai vị linh sư cao giai tự sát, cho dù là nửa bước vương cấp muốn nói lời kia cũng phải suy nghĩ cho kỹ hơn một chút. Nhưng không ai cảm thấy Lăng Tiếu nói đùa, bởi vì thủ đoạn vừa rồi của hắn là thực sự. Người của Hà Minh Tông cùng Lực Cực Tông sắc mặt mỗi người đều vô cùng khó xem. "Chẳng lẽ các người thật muốn thành kẻ địch của Minh Hà Tông chúng ta?" Tên đệ tử kia lộ ra vẻ khiếp sợ quái đảm quát: "Ta là thiếu tông chủ của Lực Cực Tông, các hạ thật sự muốn bất chấp hậu quả hay sao?" Tên thanh niên của Lục Cực Tông vẻ mặt âm trầm nói: "Lời của các ngươi nói nhiều lắm, đi chết đi." Lăng Tiếu âm trầm nói một câu, tinh thần lực phân thành hai, hung hăng đâm vào tinh thần thức hải của hai người. Hai người đồng thời ôm đầu ngã trên mặt đất kêu thảm thiết. Lăng Tiếu xòe tay, một đam diễm, một tay tiện ra phóng ra phong nhận màu xám hướng hai người đánh tới. Hai người không hề có chút phản kháng, đều chết không toàn thây. Các đệ tử hai tông đều kêu lên quái dị, bắt đầu phân tán ra bốn phía mà chạy. Nếu như không chạy e rằng không còn cơ hội giữ mạng sống. "Vốn chỉ muốn một bàn tay của các ngươi coi như xong, hiện tại là các ngươi bức ta đại khai sát giới." Lăng Tiếu đoạn tuyệt thùy thào một tiếng, băng hỏa kiếm xuất hiện trong tay, kim sắc lang vương hiện ra. Một người một thú như nhảy vào đoàn người của hai tông giết chóc. Lúc này Triệu Nam hét lớn: "Xử lý đám hỗn đản kia!" Sau đó toàn thân hắn nhanh như cắt nhảy lên Xích Viêm Hổ, hướng người của hai tông đuổi theo. Vừa rồi Triệu Nam bị đánh đến thật là ức, còn bị thương. Hiện giờ tới thời gian đánh chó rơi xuống nước, hắn làm sao không tận tình phát tiết một phen. Triệu Nam vừa quát, các đệ tử khác cũng đang đằng sát khí đuổi theo. Trước đó bọn hắn thậm chí còn dám đuổi giết người của Thái Ly Tông, hiện tại không hề e ngại hai tông kia. Dù sao đã rơi vào cục diện không chết không ngừng, sao không chặt cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Tốc độ của Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lang Vương có thể nói là tồn tại vô địch trong cùng cấp. Rất nhanh, một người một thú nhảy vào đoàn người bắt đầu giết chóc. Lăng Tiếu chẳng khác gì ma quỷ tái thế, băng hỏa kiếm không ngừng thu gặt mạng người, khi thì chém ra tiên thiên âm phong sát khí, khi thì dùng si mị lam hỏa diễm. Hai huyền kỹ cùng xuất khiến cho lòng người khó mà phòng bị. Người của Tử Thiên Tông đuổi theo những đệ tử thực lực thấp hơn của hai tông cùng nhau hợp lực giết chết. Không ra một khắc thời gian, sơn đạo đã nhiễm đầy máu đỏ tươi. Gió nhẹ thổi qua, mùi máu tanh khiến người ta cảm thấy dị thường ghê tởm. Lăng Tiếu ngồi trên lang vương uy phong lẫm lẫm, võ phục màu tím dính đầy máu tươi, giống như một kỵ sĩ chiến thắng trở về từ chiến trường, toàn thân lạnh lùng, tràn đầy khí phách. Nhóm người của hai tông tổng cộng là 34 người, không một ai sống sót. Từ khi đối thủ không muốn tự phế đi một tay, Lăng Tiếu đã quyết định sẽ tiêu diệt sạch bọn hắn. Ở bên trong bí cảnh, nếu không phải là ta giết ngươi thì ngươi giết ta. Nhưng muốn giết người phải sạch sẽ một chút, miễn lưu lại hậu hoạn. Nếu đi ra ngoài không còn là so sánh thực lực mà so sánh cả tông môn. Lăng Tiếu một lần muốn giết sạch người của hai tông, có một nguyên nhân là đối phương khinh người quá đáng. Tuy hắn không phát sinh quan hệ với băng nhược thủy, nhưng sớm xem nàng là nữ nhân của mình, sớm hay muộn sẽ thu vào trong hậu viện, làm sao tha cho nam nhân khác đụng vào nhục nàng. Còn một nguyên nhân khác là vì muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn sau này cho mình. Hiện tại điều hắn lo lắng nhất là người của Thái Ly Tông chạy trốn còn chưa thấy bóng dáng. vạn nhất tới bí cảnh mở ra để đối phương chạy thoát ra ngoài, nói không chừng sẽ mang đến phiền phức vô tận cho Tử Thiên Tông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 80 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nay thì mình cũng đang ốm cho nên là mình cũng làm chưa được tốt lắm, thì mong quý vị và bạn bỏ qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.